Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Táng Long Địa, Luân Hồi, một tiếng gầm lên, đen thùi ánh sáng đè xuống, liên miên xoay quanh, giống như tinh vân, lộ ra vạn vật luân hồi, ma diệt sinh linh khí thức, đây chính là luân hồi, nắm đấm chưa tới, luân hồi tới trước, thì thần gào thét phản kháng, nhưng thân thể rách nát. Dĩ nhiên tại chỗ bị tiêu diệt một đám lớn huyết nhục. Hơi thở sự sống ở tiêu tan, mạnh mẽ luân hồi chi lực tạo thành rất lớn trọng thương. Hống, bị thương nặng dưới, thì thần hung hống, không hề ý thức nó chỉ có một luồng giết chóc bản năng. Chỉ biết là chiến đấu, bảo vệ ở cái này huyết trì biên giới. Lâm Dật vừa ra tay chính là tuyệt sát, căn bản không cho này thì thần bất cứ cơ hội nào. Luân hồi vừa rơi xuống, tay trái thuận thế đánh xuống một mảnh trắng xóa ánh đao. Thời gian chát đao tùy tùng mà tới, ánh đao đi tới, vạn vật héo tàn, không gian đều bị ổn định, phảng phất thiên địa bị cắt đứt giống như vậy. Uy lực khủng bố, thời gian chát đao, chát diệt vạn vật, cho dù thi thần mạnh mẽ, như trước không thể chịu đựng, chính là này hạn bạt bản thân đều khó có thể chịu đựng. Lại càng không nói trước mắt một bộ thi thần, chỉ là một cái đảo mắt thời gian, liền bị Lâm Dật áp chế, thậm chí trọng thương, rất nhanh sẽ bị đánh nổ thân thể. Hống, cương thi hung hống, thân thể bị thời gian chát đao xẹt qua, nắm đấm oanh đến, trực tiếp nát một chỗ. Này cụ thi thần xong, mới một cái đảo mắt liền bị đánh giết, từ Lâm Dật đến ra tay, còn không mậy hơi thở liền đánh gục. Hạn bạt, quả nhiên ở mượn chân long huyết lột xác Lâm Dật đến trước mặt. Tập trung chiếc kia huyết trì, ao bên trong, tử quang tràn ngập, từng cái tiểu long phi võ xoay quanh, từng hồi rồng gầm, tỏa ra vô tận áp bức. Bên trong, huyết dịch sôi trào không ngớt, phảng phất một cái núi lửa, dung nham lăn lộn muốn dâng trào ra. Nơi này, chính là hạn bạt muốn lột xác then chốt. Mượn một hồ chân long huyết đến lột xác tự thân, có thể nói dã tâm rất lớn, chính là Lâm Dật đều không thể không kính phục, bất quá đây là một cái kẻ địch. Hơn nữa, đi tới nơi này, Lâm Dật đã rõ ràng, mảnh này tinh không mở miệng ngay khi bên trong ao máu bộ. Muốn đi ra ngoài, tất nhiên muốn đi vào bên trong ao máu, càng muốn ứng đối này một vị đáng sợ hạn bạt, không chần chờ. Bước chân đạp xuống, Lâm Dật vọt thẳng tiến vào huyết trì. Hắn vừa tiến vào, lập tức cảm nhận được vô cùng áp bức, đáng sợ chân long huyết ăn mòn mà đến, bất quá bị ngăn cản ở ngoài. Cái này huyết trì có thần bí sức mạnh to lớn, tựa hồ bị cải tạo quá. Lâm Dật cũng không thể rút lấy những này huyết dịch, hoặc là nói trong thời gian ngắn cũng không thể rút lấy những này chân long huyết. Hết thảy đều bởi vì con kia hạn bạt. Huyết dịch sôi trào, chân long rít gào, bên trong ao máu, một bóng người trôi nổi ở này, cả người vảy giáp lấp lóe, khí tức trầm trọng, hỏa khí lăn lộn rít gào. Đây chính là hạn bạt, trời sinh hỏa chi đại đạo thần thông, hiện tại rút lấy chân long huyết đến lột xác, đã ra tưởng tượng, đáng chết, lại vẫn dám đến. Vào giờ phút này, hạn bạt trong nháy mắt tỉnh táo, lập tức nhìn thấy Lâm Dật đến. Lập tức liền nổi giận, hắn không nghĩ tới, Lâm Dật vốn là chạy trốn còn dám trở về, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ liền bừng tỉnh, mở miệng ở đây, nhân ra trở về là khẳng định, trong lòng hắn thầm giận, suýt nữa quên chuyện này, mở miệng ở đây, bây giờ người ta đến quấy rối hắn lột xác, tâm tình nhất thời không đẹp, giết, Lâm Dật phí lời không nói, trực tiếp đánh tới. Nắm đấm ngưng tụ một cái luân hồi, đen tùy phù hiệu nhảy lên, tỏa ra nuốt chửng vạn vật đáng sợ ánh sáng lộng lẫy. Luân hồi bên dưới, sinh mệnh điêu linh, hạn bạt mạnh mẽ, thân thể chấn động, liền nói mạnh mẽ bóng người đạp đi ra. Hai đại thi thần vừa ra, tam vị nhất thể, vọt thẳng Lâm Dật đánh giết mà đến, không có nương tay chút nào, vốn là tam thi thần. Có thể mới vừa rồi bị giết một vị, hiện tại còn lại hai vị thi thần, vẫn như cũ mạnh mẽ đáng sợ. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, cảm nhận được ba người tiến công. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ tới, nhấn chìm bóng người của hắn. Đây là một hồi sinh tử tranh tài, không cho phép hắn một chút qua loa. Tự nhiên tuôn ra chí cường sức mạnh, hoàn toàn điều động bản thân đại đạo lực lượng đến ác chiến. Trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong, nhận lấy cái chết, Hạn Bạt hung hống, sức mạnh kinh khủng bạo. Để Lâm Dật mới vừa bức lui một vị thi thần, nhưng không kịp né tránh. Mạnh mẽ chịu đựng ở này đáng sợ một đòn. Thân thể trực tiếp bay vào huyết trì nơi sâu xa. Khiến người ta kỳ quái chính là, nơi này không có bất kỳ dòng máu. Một mảnh trống trải, không gian có không tên gợn sóng. Nguyên thần cảm ứng được lập tức hiểu rõ đến. Đây chính là mở miệng. Lâm Dật hơi suy nghĩ. Lập tức rõ ràng nơi này chính là mở miệng, bất quá nhất định phải sức mạnh mạnh mẽ mới có thể oanh kích ra đến. Mà nếu là hắn một thân một mình, cố gắng còn muốn không ít thời gian mới có thể làm đến. Có thể trước mắt Hạn Bạt cùng hai đại thi thần đuổi theo. Trong lòng có tính toán, thời không ma bàn, luân hồi đại đạo, bánh răng vận mệnh, bỗng nhiên, Lâm Dật xoay người lại chính là một quyền. Tiếp theo lại một quyền, ba cỗ dâng trào sức mạnh mãnh liệt mà ra, đại đạo sôi trào, hướng vọt tới Hạn Bạt ba thân cuốn tới, cả kinh đối phương tâm thần run rẩy, hắn bị sợ rồi, cái tên này kéo đến tận ba cỗ đại đạo lực lượng. Thời không ma bàn ầm ầm đè xuống, một phương luân hồi bàn toàn mà tới, cuối cùng một cái bánh răng chuyển động, dường như muốn đem tính mạng của nó. Nguyên thần chờ chút đều muốn tiêu diệt, thậm chí mệnh hồn đều đang run rẩy. Ba cỗ đại đạo lực lượng, để Hạn Bạt kinh hồn bạt vía, thực sự bị dọa đến không rõ. Bất quá nó cũng đúng rồi. Trực tiếp phất tay, hai đại thi thần trong nháy mắt dung hợp, tam vị nhất thể, tuôn ra một luồng không gì sánh kịp sức mạnh. Hống, chết tiệt vận mệnh, ta chán ghét vận mệnh, Hạn Bạt điên cuồng. Cả người bắt đầu bành trướng. Song quyền vung vẩy, hướng ba cỗ sức mạnh đánh tới. Hai người va chạm, trong nháy mắt xé rách nơi này không gian. Trực tiếp nổ ra một cái khe lớn. Thăm thẳm vết nứt hiện lên. Quét ngang mà qua, nuốt chửng tất cả, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Thế nhưng, nhìn thấy này khe nứt, Lâm Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhanh lóe lên, không chần chờ chút nào liền vọt vào. Hạn Bạt, ta đi trước một bước, hắn nhật tái chiến, Lâm Dật không có dừng lại, mà là biến mất ở chiếc kia trong vết nứt, còn lại Hạn Bạt điên cuồng rít gào, trên thân thể đạo đạo vết rách lan tràn, huyết dịch phun, tình cảnh muốn nhiều khốc liệt liền nhiều khốc liệt, bất quá, chăm chú tới nói, này bất quá là một điểm vết thương nhẹ, Hạn Bạt thân thể đáng sợ cực kỳ, đảo mắt khôi phục như cũ, đáng tiếc. Trước mắt ngoại trừ một đạo chính nhanh biến mất vết nứt. Không còn Lâm Dật tung tích, hắn đã đi rồi, đồ hỗn trướng, ngươi cho ta chờ, chờ ta hoàn thành lột xác ra đi, chính là giờ chết của ngươi, Hạn Bạt lửa giận đốt cháy. Đối với Lâm Dật đó là hận chết, vốn là tam thi thần, hiện tại nhưng đã chết một bộ, bất quá cũng còn tốt có thể một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là tiêu hao một điểm bản nguyên cùng sức mạnh. Thậm chí tiêu hao nhiều một chút thời gian thôi. Bất quá này cũng đủ để cho Hạn Bạt đối với Lâm Dật hận chết. Vốn là muốn rút lấy chân long huyết tiến hành cuối cùng lột xác. Chỉ cần ba thi hợp nhất, dung hợp thể bên trong thế giới. Diễn sinh một vị hóa thân của đạo trời. Thành tựu hợp đạo cường giả. Chỉ là bị Lâm Dật như thế một trộn lẫn. Nhưng phải hao phí càng đã lâu hơn cùng tinh lực. Vì lẽ đó Hạn Bạt mới tức giận như thế, hắn phẫn hận xoay người, trực tiếp trở lại ao bên trong, tiếp tục lột xác, rút lấy mạnh mẽ chân long huyết. Ngay khi hắn tiếp tục thời điểm, Lâm Dật từ này trong vết nứt chật vật lao ra, đến một nơi xa lạ, tiên sư nó, con kia Hạn Bạt thật là cường hãn, suýt nữa liền không ra được. Lâm Dật một vệt cái trán mồ hôi hột, có chút nghiêm nghị nói rằng, hắn biết rõ, mình không chỉ có thân thể vẫn là đạo chủng đều rất cường đại. So với bình thường sinh linh tới nói cường quá nhiều, có thể gặp phải này Hạn Bạt sau khi mới biết, mình không phải là đối thủ. mấu chốt nhất là đối phương có tam đại thi thần, chảm tam thi, xem ra ta muốn tăng nhanh tu luyện, tranh thủ chém ra ta ba thi, nội tâm nhất định. Lâm Dật không nghĩ nhiều nữa, mà là quan sát trước mắt hoàn cảnh, chỉ thấy, bốn phía một mảnh trống trải, không hề một con đường sống, thậm chí không nhìn thấy một điểm màu xanh lục, chỉ có vĩnh hằng vắng vẻ. Đây là cái nào? Lâm Dật hiếu kỳ, cất bước đi qua, hướng phía trước nhanh chạy đi, vừa quan sát, vừa cảnh giác, phòng bị khả năng tồn tại nguy hiểm mơ siêu, cái này hóa long chỉ bên trong có rất lớn bí mật. Vốn là cho rằng nhưng hiện không đúng, tựa hồ ra sự tưởng tượng của chính mình, không thời gian bao lâu, Lâm Dật liền cảm nhận được phía trước có sóng gợn mạnh mẽ. Vẻ mặt hơi động, lập tức che giấu hơi thở vọt tới. Long nữ, Bưu Bàn Tử, một đi tới nơi này, Lâm Dật kinh ngạc hiện, phía trước có không ít sinh linh mạnh mẽ tồn tại, trong đó mấy cỗ khí thức rất quen thuộc, chính là Long nữ, Bưu Bàn Tử chờ người, đang ở nơi đó tụ tập, từng cái thương thảo cái gì, Thủy Thiên Tử, nơi này đến cùng là nơi nào, tại sao ta cảm giác bốn phía tràn ngập mục nát khí thức. Vạn Hoa Cung thiếu chủ sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi dò vừa Thủy Thiên, có thể sắc mặt nàng rất nghiêm nghị, nhìn chằm chằm phương xa này lăn lộn sương mù, như là đang trần chờ, có rất lớn kiêng kỵ, ở bên người nàng, là Long nữ vị này Long tộc công chúa, nghe nói như thế nhưng lắc đầu nói rằng, ta cảm giác, nơi này khắp nơi đều đầy dẫy hơi thở của Long tộc. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, chúng ta hiện tại ngay khi Cửu Long Phi Thiên bên trong. Nghe đồn quá hóa Long Đài, sẽ đến một nơi đáng sợ, Hãn Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra tin tức này. Bưu Bàn Tử hai mắt lấp lóe, ngưng trọng nói, nhà ta lão đầu tử đã nói, ở hóa Long Đài sau khi, chính là một nơi đáng sợ, nơi này tràn ngập tử vong. Nghe đồn nơi này mai táng rất nhiều long tộc cao thủ, không sai. Nghe đồn nơi này là táng long địa, long nữ khẳng định trả lời. Hí, một đám sinh linh ám hút hơi lạnh, nơi này đến sinh linh số lượng không ít, Lâm Dật đi tới nơi này, vừa vặn nhìn thấy có hơn trăm sinh linh xuất hiện ở đây. Chứng minh bọn họ đều lại đây, mà hắn đến, lập tức gây nên những sinh linh này chú ý. Đặc biệt Long nữ chờ người dồn dập nhìn sang, sắc mặt khẽ biến thành hỉ, trong lòng này vẻ lo âu cuối cùng cũng coi như buông ra. Lâm huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ lòng bỏ đi ra đây. Bưu Bàn Tử cười đi tới, hướng Lâm Dật gật gù, Lâm Dật nhìn hắn này vẻ mặt, có chút không nói gì mắt trợn trắng, tên béo. Ngươi lời này ý tứ chính là ta sẽ chết ở trên con đường đó. Bụng dạ khó lường à ngươi, khà khà. Tên béo cười hì hì. Không có nhiều lời, mà một bên Long nữ chờ người nhẹ nhàng xin mời hạm. Lẫn nhau bắt chuyện quá. Mới nhìn bên kia lan lộn dâng trào sương mù. Bên trong tỏa ra đáng sợ tử khí. Lâm Dật đến, lập tức chú ý tới nơi đó dòng khí màu xám. Hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu. Muốn xem mặc bên kia, kết quả, mới nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng, thậm chí không nhìn thấy là cái gì, chỉ rõ ràng bên trong có cực kỳ đáng sợ ngăn cản lực. Không nhìn thấu, nơi này chính là táng long địa, Lâm Dật hoảng sợ vấn đề, long nữ đi tới, nhẹ giọng nói, ta nghe lão tổ đã nói, nơi này có vừa chết phong, bên trong có vô cùng long tộc hài cốt. Nghe đồn nơi này là một khối táng long địa, mai táng bộ tộc ta rất nhiều cao thủ tiền bối, nơi này không phải hóa long chỉ sao? Làm sao xuất hiện như vậy một cái táng long địa? Đệ thập thân tử có chút kỳ quái, cảm giác rất quỷ dị, rõ ràng là một cái hóa long chỉ, làm sao tiến vào nơi này sau hoàn toàn khác nhau? Quả thực chính là một cái khác loại thế giới. Hơn nữa, hóa long chỉ bên trong dĩ nhiên có táng long địa, này lại là một cái tình huống thế nào? Vì sao có nơi như thế này? Hóa long chỉ, sẽ không là một cái long mộ chứ? Có người đột nhiên đưa ra cái vấn đề này, để ở đây đông đảo sinh linh biến sắc mặt, phảng phất nghĩ đến cái gì? Nội tâm một trận sợ hãi, có chút lông, hết chương.